xiên nhanh, thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 185, 186, 187, A Từ, hẹn gặp lại, 1, 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời xanh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cỗ xe ngựa. Cỗ xe rất sang trọng. Vừa nhìn đã biết là người có tiền. Tốt lắm, rất hợp với khí chất của cô. Thời xanh vén bức rèm nhìn ra bên ngoài. Đường phố cổ kính, một con độc giác thú trắng như tuyết đang kéo xe. Độc giác thú, thú một sừng, độc giác thú, đây, tiểu thuyết huyền huyễn. Thời xanh thả rèm xuống, nhanh chóng tiếp nhận cốt truyện. Đây là một câu chuyện về nữ cường xuyên không huyền huyễn. Nữ chính Tần Lang Nguyệt, sát thủ hàng đầu của thế kỷ 21, bị người khác phản bội nên chết thảm. Nhưng chưa từng nghĩ mình đã chết. Hồn xuyên đến nhập vào Tần Lang Nguyệt, tiểu thư ngu si phế vật của Tần gia ở đại lục Cửu Châu. Người trong tộc lăng nhục, vị hôn phu từ hôn, người đời chửi bới. Không sao, plug in của nữ chính đã lên sàn, ngay lập tức vả mặt tất cả. Sau đó gặp nam chính quân Hàn Lâm, liên thủ mạnh mẽ, hoành tảo Cửu Châu, cuối cùng thành công bước lên đỉnh cao, trở thành một truyền thuyết mới. Đó chính là tiêu chuẩn của truyện huyền huyễn. Nguyên chủ Thẩm Giao Quang, thiên tài của Học viện Cửu Châu, viên Minh Châu của Thẩm gia. Bố cục này hoàn toàn là đem ra để vả vào mặt nữ chính đây mà. Hai người gặp gỡ lần đầu tiên là khi báo danh ở học viện. Người đi dẹp đường của nguyên chủ này sinh xung đột với nữ chính. Cuối cùng tất nhiên là nữ chính thắng. Dù sao cũng phải cho nữ chính một cơ hội thị uy chứ. Sau này, nữ chính từ chỗ thần thú khế ước của cô ta biết được tin trên người Thẩm Giao Quang có dược vương đỉnh mà cô ta đang cần. Nữ chính liền bắt đầu có ý đồ nhằm vào Thẩm Giao Quang. Nữ chính muốn có được dược vương đỉnh. Nhưng Thẩm Giao Quang cũng không phải kẻ ngốc. Dược vương đỉnh là một thần khí. Sao có thể giao cho nữ chính được? Mềm không được. Nữ chính liền dùng biện pháp mạnh. Trước tiên là khiêu chiến Thẩm Giao Quang. Tính cách Thẩm Giao Quang nóng như lửa. Động chút là bùng nổ. Mỗi lần đều khiến mọi người cho rằng đó là lỗi của Thẩm Giao Quang. Người vô tội là nữ chính. Dưới sự áp chế của nữ chính, vầng hào quang thiên tài của Thẩm Giao Quang ngày càng suy yếu. Trong lòng mọi người chính là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, là kẻ gây sự còn có người chống lưng. Nữ chính dần dần áp chế Thẩm Giao Quang, sau đó thành công có được dược vương đỉnh. Còn Thẩm Giao Quang mất hết mặt mũi, Thẩm gia cũng vì thế mà bị thiệt hại nghiêm trọng, còn phải đối mặt với Ngu Cơ diệt tộc. Các gia tộc lớn đều bạc bẽo vô tình. Khi Thẩm Giao Quang còn có tác dụng đối với Thẩm gia thì họ nâng niu cô. Nhưng khi cô đã mất đi vầng hào quang của thiên tài, làm sao còn có chuyện được Thẩm gia chống lưng cho nữa. Họ chỉ hận không thể dẫm đạp lên cô. Thẩm gia tặng cô cho bộ kinh vân. Điện chủ Cửu U Điện có thế lực phân bố khắp Cửu Châu. Hồng mong Cửu U Điện che chở cho Thẩm gia. Bộ kinh vân là ai? Bộ Kinh Vân là nhân vật phản diện lớn nhất của chuyện này. Một tên thần kinh mưu đồ nhất thống đại lục Cửu Châu. Đúng vậy, Bộ Kinh Vân là một tên thần kinh. Tên thần kinh này còn có một sở thích nữa. Thích mỹ nhân, Thẩm gia cũng vì vậy nên mới tặng Thẩm Giao Quang cho Bộ Kinh Vân. Rõ ràng biết phía trước là biển lửa nhưng vẫn đẩy Thẩm Giao Quang xuống. Nhưng Bộ Kinh Vân có thích mỹ nhân thật hay không? Không hề. Hắn chỉ thích nhìn ngắm mỹ nhân trong bộ dạng máu tươi đầm đìa. Dãy giụa vùng vẫy, tuyệt vọng không nơi nương tựa trước khi chết. Đó không phải là thần kinh thì là gì nữa. Thẩm Giao Quang bị đưa đến Cửu U Điện. Bộ Kinh Vân không xếp cô vào hàng ngũ mỹ nhân được sủng hạnh mà cho cô làm thị nữ. Hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn. Sau đó, Thẩm Giao Quang lại dần dần thích Bộ Kinh Vân. Cuối cùng khi nữ chính và Bộ Kinh Vân giao đấu còn đỡ một đao thay Bộ Kinh Vân. Trở thành vong hồn dưới kiếm của nữ chính. Bộ Kinh Vân tất nhiên cũng không chạy thoát. Trở thành tấm bia đỡ đạn thành công. Từ đó, nữ chính và nam chính sống hạnh phúc bên nhau. Đọc xong kịch bản, thời xanh không biết nói gì nữa. Nữ chính này được, bắp, hơi bị quá đà rồi đó. Nguyên chủ có 3 nguyện vọng. 1.

Chẳng trách vừa nãy dễ dàng khắc chế được cái tên Thẩm. Những lời tiếp theo người đó không nói ra tiếp, nhưng Thẩm Cẩm vẫn tối sầm mặt lại. Đại tiểu thư, có cần điều tra xem cô ta có lai lịch ra sao không? Thẩm Cẩm hỏi Thời Sinh. Hắn không có quyền lợi dụng sức mạnh gia tộc để đi điều tra một người. Nhưng đại tiểu thư thì có. Người muốn biết thì trực tiếp ra đó hỏi cô ta được rồi. Thời Sinh ngờ vực nhìn hắn. Sau này đừng có lấy danh nghĩa của ta ra gây chuyện. Nếu còn có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Cẩm ngẩn người nhìn Thời Sinh. Thời Sinh nặng nề thả rèm xuống, dặn dò người ở bên ngoài. Xe ngựa liền quay đầu, chậm chậm đi ra khỏi dòng người. Thẩm Cẩm hồi lâu còn chưa hoàn hồn lại. Đại tiểu thư làm sao vậy chứ? Thái độ khác thường của Thời Sinh khiến đám người bình thường vẫn lợi dụng tên tuổi của cô để dương oai diễu võ phải gãi đầu gãi tai. Đám người đó có mấy phần thật lòng với Thẩm Giao Quang. Một người đứng càng cao, càng vinh quang hiển hách, số người có thể tin tưởng được ở bên cạnh càng ít. Đó chính là trạng thái bình thường của con người. Khi bạn ngang bằng với người khác, người đó có thể dễ dàng xem bạn là bạn bè, là tri kỷ. Nhưng khi bạn cao hơn người khác, trong lòng người đó tất nhiên sẽ nảy sinh sự bất bình, đố kỵ, ngưỡng mộ. Đến cuối cùng khi bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, Thẩm Giao Quang mới hiểu được. Thời Sinh nhìn chiếc lò trong tay chợt thấy rầu rĩ. Cái thứ đồ chơi này chính là dược vương đỉnh sao? Trông đen xì xì, xấu chết đi được, phải xử lý sao đây? Đưa cho nữ chính thì chắc chắn là không được rồi. Nhưng cô lại không dùng đến nó. Tự luyện đan, đừng đùa chứ. Việc mệt mỏi như vậy còn lâu cô mới làm. Cửu Châu Đại Lục không thiếu đan dược cấp thấp. Nhưng đan dược cấp cao thì có giá trên trời. Chính vì nữ chính có được dược vương đỉnh nên sau này chế được đan dược cao cấp. Nhờ đó cô ta đã lôi kéo được không ít người. Thời Sinh suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ được xem phải xử lý dược đỉnh vương như thế nào. Cuối cùng đành tạm gác sang một bên, đợi nghĩ ra cách rồi tính tiếp. Thực lực của nữ chính là Linh Vương bậc 2, tuổi cũng chưa lớn lắm, tất nhiên cũng thu hút nhiều người chú ý. Còn chưa vào học viện đã khiến mấy vị đạo sư tranh giành. Cuối cùng nghe nói nữ chính đã chọn trung thập nhất. Trong cốt truyện, nữ chính đã chọn như vậy. Vị đạo sư này thân phận cũng không hề đơn giản, là hội phó hiệp hội luyện đan. Đạo sư của Thời Sinh là Diệp Thiên Nam, một ông chú phóng khoáng nhưng rất tài giỏi. Nếu cốt truyện không có gì thay đổi thì chính là một đại hán cao lớn vạm vỡ. Phóng khoáng, cũng may còn có điểm này. Nhưng loại hàng này không bằng được với trung thập nhất. Sau này còn bị nữ chính chỉnh cho rất thảm. Giao Quang đến rồi. Đúng lúc lắm, một lát nữa phải thuyết giảng cho tân sinh. Còn đi cùng ta. Thời Sinh vừa bước vào địa bàn của ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam liền nghe thấy âm thanh gian trà ấy vang lên. Con đi đến đó làm gì? Ngược chúng sao? Thời Sinh rất không muốn trả lời. Nhưng vừa nghĩ đến việc loại người này ngươi càng không để ý đến hắn thì hắn càng thấy thú vị. Thời Sinh liền đáp một câu. Giao Quang đáng yêu như vậy. Tại sao lại ngược chúng chứ? Diệp Thiên Nam không tán đồng liền sửa chữa lại. Chúng ta đi dạy dỗ chúng. Cuối cùng lại hào hứng nói. Nghe nói đệ tử trung thập nhất mới thu nhận cũng ở đó. Ta phải dạy dỗ tử tế mới được. Khóe miệng Thời Sinh khẽ giật. Phong cách này là không bình thường đâu nha ông chú phóng khoáng. Đáng đời ngươi là tấm bia đỡ đạn. Nữ chính mà ngươi cũng dám dạy dỗ sao? Không biết người ta mang theo hệ thống cảnh báo của hệ thống sao? Cuối cùng Thời Sinh vẫn bị Diệp Thiên Nam lôi đến quảng trường. Tân sinh nhập học đều có đạo sư lần lượt truyền thụ những điều cần chú ý tại học viện. Hôm nay vừa khéo đến lượt Diệp Thiên Nam. Ngoài việc hình tượng có chút lôi tha lôi thôi ra. Nếu cắt tóc, cạo râu thực ra cũng vẫn được coi là một ông chú đẹp trai. Nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn ta chính là một ông chú phóng khoáng và thô lỗ. Diệp Thiên Nam nhanh chóng nói hết những việc cần chú ý rồi lập tức tổ chức người bắt đầu giao đấu đọ sức. Tần Lăng Nguyệt, ngươi và Giao Quang của chúng ta đọ sức so tài thử xem. Không bao lâu sau, ông chú phóng khoáng lập tức lộ rõ mục đích, nhằm vào Tần Lăng Nguyệt không hề có thiện chí. Đáy mắt Tần Lăng Nguyệt thoáng qua một tia chán ghét. Đại khái là cảm thấy ông chú phóng khoáng thấy cô ta xinh đẹp nên sinh lòng yêu mến. Tất nhiên là Tần Lăng Nguyệt tưởng bở rồi. Ông chú phóng khoáng nhà người ta lúc này đang muốn học trò của mình ngược chết học trò của đối thủ mà thôi. Tần Lăng Nguyệt nhìn thời xanh. Chào mày, đạo sư, Giao Quang sư tỷ đã là linh vương bậc 3. Con mới là linh vương bậc 1. Chắc chắn không phải là đối thủ của Giao Quang sư tỷ rồi. Cô ta biết Thẩm Giao Quang này. Một thiên tài được học viện này đồn đại nhiều nhất. Hai người tuổi tác ngang nhau nhưng Thẩm Giao Quang mới đạt đến linh vương bậc 3. Phải biết là, từ lúc cô ta bắt đầu tu luyện đến bây giờ chẳng qua chỉ mới 3 tháng. Cũng tức là, chỉ trong 3 tháng, cô ta đã từ linh thị thăng cấp lên thành linh vương. Không sao, không sao, chỉ là đọ sức chút thôi. Gọi là hảo hữu giao lưu. Ông chú phóng khoáng hoàn toàn không chịu thua. Giao Quang, con giao đấu với sư muội cho cẩn thận đó. Thời xanh tối sầm mặt. Cô không muốn đánh nhau với nữ chính đâu ạ, vừa không thể gờ yêu ta ết chết cô ta. Lại còn có thể bị đám quy tắc vớ vẩn đó áp chế. Ông chú phóng khoáng đứng một bên khuyến khích. Tần Lăng Nguyệt không thể không ứng chiến. Thời xanh cố gắng hết sức khống chế sát khí của mình. Đặt mình ở vị trí một người giao đấu đọ sức. Thời xanh ở tu chân giới lâu như vậy. Dùng linh lực thuần thục hơn Tần Lăng Nguyệt nhiều. Hơn nữa cô còn kết hợp với một số pháp thuật ở tu chân giới. Sáng tạo nên một số chiêu thức. Tần Lăng Nguyệt chưa qua được 10 chiêu đã bại rồi. Trong lòng Tần Lăng Nguyệt biết rõ mình đã cố hết sức rồi. Thiếu nữ này quá mạnh. Hiện tại cô ta chưa phải là đối thủ của Thẩm Giao Quang. Thời xanh nhìn ông chú phóng khoáng nhún nhún vai. Đạo sư, con có thể đi được chưa? Cũng may nữ chính chưa nảy ý định gờ yêu ta ết người. Nếu không không biết hôm nay cô phải thu dọn cục diện thế nào. Ông chú phóng khoáng đang chuẩn bị gật đầu thì có một đạo linh lực từ trên trời giáng xuống. Rơi trúng chân ông chú phóng khoáng. Thời xanh bị luồng khí ấy tác động. Lùi ra đằng sau mấy bước. Diệp Thiên Nam, người thân là đạo sư lại đi ức hiếp tân sinh. Một thanh âm hùng hồn từ trên trời cao truyền tới. Thanh âm vừa xuống đến nơi. Một thân ảnh từ trên không đạp xuống. Thân ảnh nhanh đến độ chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Chỉ mấy bước đã bước tới trước mặt Tần Lăng Nguyệt. Tiểu nha đầu, không sao chứ? Cái tên chết tiệt nhà ngươi nói lung tung gì vậy? Lão tử ta ức hiếp tân sinh khi nào hả? Ông chú phóng khoáng liền dựng lên. Giao Quang, vừa nãy con có ức hiếp tân sinh sao? Thời xanh bị gọi tên. Liên quan khỉ gì đến ta chứ? Hít sâu một hơi. Thời xanh mới bình tĩnh lại nói. Chỉ là đọ sức thôi. Thời xanh còn chưa nói hết câu. Trung thập nhất đã ngắt lời cô. Hừ. Ai biết các ngươi tranh thủ chút giận. Tiểu cô nương Thẩm gia. Làm người đừng quá phô trương. Nên khiêm tốn một chút thì hơn. Thời xanh lại một lần nữa bị gọi tên. Bản cô nương đây còn chưa bắt đầu lên mặt. Tại sao đã bắt đầu chụp mũ đổ tội cho bản cô nương rồi. Thời xanh cười lạnh. Khí thế toàn thân bỗng nhiên xoay chuyển. Trở nên nghiêm khắc mà thẳng thắn. Ta khoe khoang đó thì sao? Ta có tư cách để khoe khoang thì tại sao lại phải khiêm tốn chứ? Thần sắc cô kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại vô cớ khiến người khác cảm thấy trong đó mang theo vài phần miệt thị và coi thường. Giao Quang nói đúng lắm, ông chú phóng khoáng giống như vẫn chưa cảm nhận thấy sự chuyển biến trong thái độ của thời xanh. Còn nhiệt tình cổ vũ cho thời xanh, trung thập nhất bị sự thay đổi đột ngột của thời xanh làm cho giật mình. Ở khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương chưa đầy 20 tuổi, mà là một cao thủ đã kinh qua hàng ngàn trận thắng. Một tiểu cô nương, tại sao lại có được khí thế này? Cảm nhận một lần nữa nhưng lại không còn cảm giác đó. Chỉ có sự cuồng vọng kiêu căng của cô, quả nhiên là cảm giác sai lầm. Tiểu cô nương Thẩm gia, đúng là ngươi có thực lực. Nhưng còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ngươi. Ta khuyên ngươi một câu. Làm người đừng quá ngông cuồng. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ồ, thời xanh bỗng ngẩn ra. Cô bỗng mím môi cười nhạt. mở lời đầy ác ý, vậy thì ta phải làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đó. Cách chương.